Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, Raiden Đề Án. Đại thủ hộ giả trở về tin tức rất nhanh liền tại Tứ Thiên Thần trong vòng luẩn quẩn truyền ra. Trừ thân thể suy yếu còn vô pháp xuất hành Yulon bên ngoài. Niu Giao cùng Chi Di đều vội vội vàng vàng từ riêng phần mình trong thần miếu chạy tới. Ở xa Temple of the Jade Serpent, Yulon rốt cuộc biết Andrea cùng Onyxia động cơ. Liền Tứ Thiên Thần cũng không biết Raiden tại cái này mất tích mấy chục ngàn năm ở giữa đến cùng đi nơi nào, không nghĩ tới vị này phàm nhân bán thần thế mà dễ dàng liền bị Lây Sen cầm tù đại thủ hộ già phóng thích ra ngoài. Nói đúng ra, không phải bị cầm tù. Andrea nhún vai đối ba tên thiên thần nói, phải gọi bản thân trục xuất mới. Đúng, Lây Sen cướp đi Raiden lực lượng nguyên bản liền có chính hắn ý chí ở bên trong. Không phải các ngươi cho rằng chỉ là một cái cấp thấp Titan tạo vật có thể đánh bại đại thủ hộ. Giả cướp đoạt lực lượng, cái này không khỏi cũng quá ma huyễn đi. Raiden tình trạng cơ thể rất tồi tệ, huyết nhục hòa hắn mặc dù không cần giống phàm nhân đồng dạng ăn uống nước. Nhưng hắn cần thời gian nhất định từ đôi phế vài vạn năm trạng thái bên trong điều chỉnh xong. Nếu không tùy tiện tiếp nhận lực lượng khổng lồ sẽ chỉ làm hắn quá bổ không tiêu nổi. Tại bốn tên thiên thần mệnh lệnh dưới, bốn tòa thần miếu Vũ Tăng bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận hướng Shadowpen xếp vào tại Eye of Thunder bãi biển doanh địa làm ra tiếp viện. Tranh thủ sớm ngày đem Eye of Thunder bên trên người Mogu ép về Lôi Điện Vương tọa bên trong một lần nữa phong ấn. Một bộ phận khác thì là chui vào Kunlai dãy núi bên trong tìm kiếm Lây Sen chân chính mộ huyệt. Bây giờ bọn hắn đã bài trừ ba tòa giả mộ. Raiden rời khỏi địa cung liền đâm đầu thẳng vào Mogisan vô hồ sơ trong quán. Vài vạn năm tri thức thiếu thốn cần thời gian đến bù đắp. Pandaren du học người phối hợp chỉnh lý tốt tương quan lịch sử tư liệu giao cho đại thủ hộ giả đọc. Nếu như nói Raiden tự bế cái kia thời gian tiết điểm Azeroth hay là thủ hộ giả thời đại. Như vậy bây giờ cũng đã là triệt để phàm nhân thời đại. Pandaren ghi chép chỉ tiếp tục đến một vạn năm trước Burning Legion xâm lấn cùng sau đó thiên băng. Địa liệt, tiếp xuống một vạn năm bọn hắn chỉ ghi chép Pandaria tương quan lịch sử. Làm Raiden đọc xong phía trước nội dung về sau. Từ Andrea khẩu thuật đem gần nhất một vạn năm đại khái đi hướng nói cho hắn. Đi qua một phen quản lý, Raiden bề ngoài nhìn qua chẳng phải đồi phế. Vết thương trên người cũng tại Pandaren trị liệu pháp thuật viện trợ dưới dần dần khép lại. Nghe xong Andrea giảng thuật lịch sử, còn có rất nhiều vấn đề quanh quẩn tại Raiden trong lòng. Hắn đầu tiên chú ý chính là mình thủ hộ giả đồng bạn cùng Auzua vấn đề, người nói Auzua luân hãm. Rồi, không phải nói đùa à? Auzua là Fort of Will vị trí. Titan thủ hộ giả trọng yếu nhất thành lũy một trong, nhưng tòa này thành lũy tại Andrea trong miệng lại bởi vì nội ứng trợ trụ vi ngược triệt để biến thành thượng cổ chi thần ma quật. Cái này khiến Raiden vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Onyxia chen miệng nói, chắc chắn 100%, thủ hộ cự ứng nhất tộc nhiều lần hướng Auzua phát ra tín hiệu. Không có dù là một lần từng chiếm được đáp lại. Thủ hộ cự lưỡng, Raiden trên mặt lộ ra cười khổ. Ta ngược lại là biết thủy tổ long cha Galakron. Chỉ là không nghĩ tới Tyr sẽ thúc đẩy thủ hộ cự long hỗ trợ thủ vệ Azeroth. Hiện tại xem ra, Tyr mới là Titan thủ hộ giả bên trong sáng suốt nhất lại lớn nhất thấy xa người. Thủ hộ cự lưỡng xuất hiện lúc Raiden đã sớm tự bế mất tích. Sự thật chứng minh Tyr là chính xác. Tại Titan thủ hộ giả lần lượt như xe bị tuột xích lúc. Chính là thủ hộ cự long đứng ra giữ gìn Azeroth yên ổn. Viện nợ phàm nhân đánh lui Burning Legion. Mặc dù thủ hộ cự long nội bộ cũng bởi vì thượng cổ chi thần giở trò quỷ vấn đề một đống lớn. Auzua luôn hãm để Raiden lo lắng. Mimiron, Freyr cùng Hodea đều bị Yorgosaren nhốt tại Auzua bên trong vô pháp thoát thân. Tại Tyre, Akidas cùng Thorim lần lượt sau khi rời đi, Auzua đã không người có thể chế ước triệt để sa đọa Loken. Hai tên thủ hộ giả thủ lĩnh bên trong, Odin phụ trách quản lý Fort of Will, khởi nguyên lò luyện thì là về Raiden thủ hộ, biết được khởi nguyên lò luyện đã khởi động lại, đồng thời từ Thorim tự mình tọa trấn, Raiden cuối cùng thở dài một hơi, cũng may tình huống còn chưa tới bết bát nhất tình trạng. Raiden sờ sờ cái cằm nói, chỉ cần ta có thể cầm lại mình lực lượng cùng Engine of Nalaxa quyền khống chế. Tập hợp Akidas cùng Thorim dưới trướng Thổ Linh cùng Tovia. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian tích lũy, chúng ta có lẽ có thể một lần nữa đoạt lại Auzua. Bây giờ còn tồn thế người Mogu phần lớn đều bị Lay Sen đánh lên bản thân lạc ấn. Nguyện ý thừa nhận đại thủ hộ giả ra người Mogu đã rất ít. Raiden dự định từ bỏ rơi bọn hắn, dùng Engine of Nalaxa một lần nữa chế tạo một nhóm trung thành người Mogu. Nhưng cân nhắc đến lúc cần nắm giữ tạo vật giả động cơ cùng sắt thép đại quân, đóng quân quá trình tất nhiên cần không ít thời gian để tích lũy, mà lại không thể bị lúc cần phát hiện. Cái này đại biểu Raiden cho dù cầm lại lực lượng, chỉ ít tại về sau trong vài năm vẫn như cũ chỉ có thể tiếp tục tọa trấn Pandaria. Tại Pandaria vẫn như cũ bị mê vụ bao phủ bây giờ. Truyền tống thuật vô pháp đem khối đại lục này cùng ngoại giới tương liên. Raiden muốn cùng Thorim cùng Akidas gặp mặt cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có thể thông qua phàm nhân truyền cáo chật vật thành lập liên hệ thông đạo. Raiden có thể lý giải Pandaren đem Pandaria bao phủ lại dụng ý. Bảy thủ Isaji trái tim liền chôn ở Veil of Eternal Blossom phía dưới. Hắn lưu lại khí tức như cũ tại ảnh hưởng Pandaren. Đây cũng là sao hao hạ lệnh đem Veil of Eternal Blossom phong bế nguyên nhân. Nhìn thấy Raiden trên mặt vô pháp tán đi lo lắng, Andrea hảo ngôn khuyên, chúng ta còn có thời gian. Burning Legion chủ lực chưa giáng lâm, thượng cổ chi thần khoảng cách hoàn toàn vượt mục cũng đường phải đi còn rất dài. Không cần quá mức lo lắng, việc cấp bách là để ngươi thu hồi bị Lay Sen cướp đi lực lượng. Lần nữa khôi phục Pandaria bình thường trật tự, đóng quân diệt đi Mantis, chỉ cần không có ý đồ phục sinh Isaji Aki hậu duệ. Còn lại sát ma liền không khó giải quyết. Sát ma khó chơi chỉ là nhằm vào phàm nhân, bọn hắn có thể ảnh hưởng lòng người, vặn vẹo người ý chí, nhưng đối tảng đá người Mogu loại này tâm như bàn thạch tồn tại đến nói. Isaji lưu lại gợn sóng bất quá chỉ là có chuyện như vậy. Tìm kiếm Lay Sen mộ huyệt tốn hao không ít thời gian. Trước đó, Elon the Jet Serpent đầu tiên xuất quan. Nàng tự mình đến Mogisan vô gặp mặt đại thủ hộ già. Andrea cũng rốt cục cùng Elon chính thức gặp mặt. Andrea, người ý đồ đến ta đã biết. Nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh mình du động thủ hộ cự long chi tâm. Elon lấy nhu hòa dễ nghe thanh âm nói, ta có thể thử nghiệm dạy bảo tiểu gia hỏa này điều động. Không thuộc về mình lực lượng, về phần cần bao nhiêu thời gian. Liền muốn nhìn nó cố gắng cùng ngộ tính. Andrea cùng Onyxia cúi đầu hướng Elon gửi tới lời cảm ơn. Onyxia lên tiếng nói, ta đại biểu thủ hộ cự long nhất tộc cảm tạ ngài viện trợ. Elon các hạ, thủ hộ cự long chi tâm quan hệ đến bốn tên thủ hộ cự long có thể hay không cầm lại toàn bộ lực lượng của mình. Nếu như bọn hắn thủy chung là loại này gà mờ trạng thái, về sau lần nữa gặp được từ vực sâu tử vong bên trong leo ra sa đọa Hắc Long Vương, cơ hồ 100% sẽ còn tiếp tục ăn quả đắng. Bất quá lại trả lại thủ hộ cự long chi lực trước. còn có một vấn đề cần giải quyết. No Dom Mu, thời gian Long Vương chui vào thời gian lưu trung thượng vạn năm, liền Long Hậu Soridomi cũng không tìm tới hắn đến cùng đi nơi nào. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Ngay tại đọc sách, Raiden đột nhiên nói xen vào, chúng thần chi phủ Amanthun đem hắn một phần lực lượng ban cho ta. Bởi vì, khục, ngươi hiểu, vạn thần điện hủy diệt tin tức càng ít người biết càng tốt. Raiden đánh cái qua loa, không có đem bộ phận này nội dung ngay trước mặt Yulon nói ra. Ta đem phần này lực lượng lấy ra lưu làm kỷ niệm. Cùng Isaji trái tim cùng một chỗ chôn ở Veil of Eternal Blossom dưới mặt đất trấn áp. Đây chính là Veil of Eternal Blossom gieo xuống lương thực có thể một ngày thành thục nguyên. Nhân, căn cứ Pandaren lịch sử ghi chép, hiện ra tại đó được xưng là Mogu núi cung điện. Nếu như cầm lại phần này truyền lại từ chúng thần chi phụ lực lượng, ta có lẽ có thể từ hỗn loạn thời gian lưu bên trong tìm ra vị kia thời quang long ánh sáng đi. Hướng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ